Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, thứ 212 chương ôm ôm, lão gia kia ninh chân mày nhìn con mình liếc mắt một cái. Lại liếc nhìn, nằm bò ở hồ cửu trong lòng khóc sướt mướt tiểu hài. Nhất thời có chút nghẹn lời, nói thật, kỳ thực hắn cũng không tin con mình bị một xấu nha đầu cắt ngang chân. Hắn dưỡng tiểu nhị còn bị đánh chết, nếu nói là kia xấu nha đầu cha đánh chết hắn còn tín. Nói là kia xấu nha đầu, hắn là thật không tin, từ thiếu gia chính ôm chân của mình hào đâu, đó là rõ ràng bị cắt đứt, vừa mới ôm lấy đến, có thể không đau không? Vừa nhìn chính mình cha vẻ mặt không tin, Từ Nhi khóc không ra nước mắt, cha, thực sự là nàng đánh, tiểu nhị cũng là nàng đánh chết. Nàng chính là nhảy lên, đối tiểu nhị đầu đánh một quyền, sau đó tiểu nhị liền nằm trên mặt đất bất động, mặt nhi vừa nghe. Liền lắc chân, theo hồ cửu trong lòng hạ đến trên mặt đất, nhiên, hậu nàng một tiếng huýt, đem hảo khán nhi dưỡng bá nhi cẩu hoán ra, sau đó nâng lên tiểu tay, ở bá nhi cẩu trên đầu đánh một quyền, ngẩng đầu nhìn Tư thiếu gia, nói, ta cũng đánh tiểu bách một chút. Sao nó chưa chết a? À? Ngươi oan uổng người, cha, này nhượng oan uổng mặt nhi, hồ cửu lại lần nữa nổi giận. Các ngươi khinh người quá đáng, đánh đến lão tử trên cửa oan uổng ta đáng yêu đẹp khuê nữ. Nói, các ngươi là không phải tính toán đem nàng đoạt lại đi làm con dâu nuôi từ bé. Lão tử nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, nhà ta mặt nhi là thế nhưng hiện nay, sơ niệm đâu nghe không nổi nữa. Phu quân, ngươi thiếu nói hai câu được hay không? Từ thiếu gia khóc nói. Ngươi lúc đó là dùng sức đánh. Còn nhảy lên, thế là, mặt nhi cũng nhảy lên. Đối tiểu bách trên đầu đánh một quyền. Kết quả tiểu bách vừa nghiêng đầu. Hoạt bát nhảy loạn chạy. Hồ cửu vội vàng nói. Nhìn, nhìn thấy không? Lão tử nuôi trong nhà chó này. Hồi bé còn là thiếu chút nữa đông chết đầu đường. Đã trúng một quyền cũng không tử. Ngươi ra kia đại chó săn, ta khuê nữ sao có thể đánh chết? Từ thiếu gia đối với mình cha khóc nói. Cha, lúc đó tiểu nhị là bị người áp trên mặt đất. Này xấu nha đầu qua đây đánh nó. Nó cũng chạy không được a. Sơ niệm cười hạ. Vị thiếu gia này thực sự là nói đùa. Chó này lớn lên như vậy uy mãnh hùng tráng. Ai dám bính nó? Nhà ta mặt nhi mặc dù tuổi tác tiểu, lại cũng không phải ngốc. Nàng nếu như dám tiếp cận như vậy một chó săn, vị này đại lão gia mang theo nhiều người như vậy tìm được ta hồ phủ trên cửa. Tổng muốn xuất ra một chút chứng cứ đến, nhà ta mặt nhi tuy nói nghịch ngợm một chút, thế nhưng tuyệt không đến mức là vị thiếu gia này trong miệng theo như lời ác nhân. Nếu như mặt nhi sai rồi, ta tự nhiên nhượng mặt nhi chịu tội, bồi bạc, như có phải hay không? Vậy ta tự nhiên cũng muốn thay ta ra khuê nữ thảo cái công đạo tức phụ. Thiếu cùng bọn họ rong dài. Đánh ra đi, hồ cửu hùng hổ, sơ niệm liền cản trở không cho hắn ra bên ngoài đi. Chăn nhi một phen biểu hiện, cộng thêm sơ niệm mấy câu vừa nói. Kia đại lão gia đã theo bắt đầu tức giận ngút trời biến có chút chột dạ. Từ nhi, từ thiếu gia mau khóc chặt đứt ruột, không chỉ là bị khí. Chủ yếu là đau, cha, ta không nói mò, không tin, ngươi hỏi hỏi bọn hắn, kết quả, theo Thư thiếu gia mấy người hầu một cái mặt lộ vẻ khó xử. Lão gia, kỳ thực chúng ta đuổi quá khứ thời gian, cùng tiểu cô nương này huýt cái đối mặt, Thư thiếu gia đã bị người cắt ngang chân, tiểu nhị cũng đã chết, này, chúng ta thực sự không tận mắt nhìn thấy, này là không có chứng cứ. Nói là mặt nhi đánh. Kỳ thực tượng chính là từ thiếu gia lời nói của một bên. Sơ niệm vừa nghe, lập tức liền hỏi, đại lão gia còn có cái gì lời muốn nói? Chỉ bằng vào quý công tử lời nói của một bên, liền muốn bắt nạt một thượng vị thành niên đứa nhỏ, hoại nhà ta mặt nhi thanh danh, lời này lại đương nói như thế nào? Đại lão gia sắc mặt cứng đờ, này, cha, ôi, thân thể khẽ động liền đau, từ thiếu gia khí đều muốn nhảy xuống. Mặt nhi đột nhiên hỏi, ngươi nói ta đánh ngươi, ta hảo hảo, tại sao muốn đánh ngươi, ta không đánh, Bất quá, ta nhìn thấy người khác đánh, đại lão gia vừa nghe. Vội vàng hỏi, ai, ngay cả Hồ Cửu Đô Tín. Ngươi xem, nhà ta Mặt Nhi mới là tận mắt nhìn thấy người. Sơn Niệm nhìn Mặt Nhi liếc mắt một cái. Nhiều người như vậy trước mặt không thể răn dạy, chỉ có thể ý bảo không cho phép nàng lại nói. Mặt Nhi, đại lão gia vội vàng ngăn cản. Gọi nàng nói, tổng so với truyền đi con của hắn bị một xấu nha đầu cắt ngang chân tốt nghe a. Bây giờ không có cách nào chứng minh là tiểu hài này đánh. Vậy thì tìm cái khác đánh người hung thủ. Mặt Nhi nói, người này, nhìn thấy Bán Yên Chi tỷ tỷ lớn lên coi được, liền kéo nhân ra Bán Yên Chi tỷ tỷ không cho đi. Còn nhượng tiểu nhị hù dọa tỷ tỷ kia hướng trong ngõ hẻm chạy. Sau đó còn kéo tỷ tỷ kia quần áo. Mặt Nhi muốn đi xem hắn muốn làm gì. Sau đó liền có một người theo trên tường nhảy xuống. Đánh hắn một trận, nguyên lai còn có lời này. Trước thế nhưng không truyền ra lời này. Đại lão gia sắc mặt lập tức khó thoạt nhìn. Từ Nhi, có thể có việc này. Đây chính là bên đường đùa giỡn dân nữ chuyện. Nếu như truyền đi kia nhưng là sẽ rước lấy đại ma phiền. Lập tức nữ đế ghét nhất chính là loại này không học vấn không nghề nghiệp. Ỷ vào trong nhà trưởng bối có chút quyền thế. Chuyên làm nhận không ra người việc ăn chơi trác táng. Việc này thế nào có thể nhận? Từ thiếu gia vội vàng hô. Không có. Cha, tuyệt đối không có. Hảo Khán Nhi đột nhiên nhảy ra. Nãi thanh nãi khí nói. Ngươi gạt người. Rõ ràng chính là ngươi bắt nạt đẹp đại tỷ tỷ, việc này như đơn thuần là Mặt Nhi nói. Sơn Niệm đương nhiên là hội hoài nghi, bất quá Hảo Khán Nhi cũng ra nói chuyện. Sơn Niệm liền không thể không tin, xem ra, lệnh công tử bị người cắt ngang chân một chuyện, còn là có ẩn tình khác nha, Hồ Cửu cái này đắc ý hơn. Nói đi, là muốn đánh một giá xám xịt chạy trở về đi. Còn là bồi bạc cùng ta ra Mặt Nhi xin lỗi giải quyết. Sơ Niệm nhìn Hồ Cửu liếc mắt một cái. Đạo, đại lão gia nếu như không tin, cũng đơn giản, chỉ cần báo quan, quan phủ nha dịch thoáng một cha. Dĩ nhiên là biết Mặt Nhi nói thật hay giả, đại lão gia nhìn về phía Tư Thiếu gia. Tư Thiếu gia ánh mắt lập tức liền lơ mơ, dù sao cũng là con mình. Đại lão gia vừa nhìn. Liền biết vừa nha đầu kia nói là thật hay giả, như vậy vừa nhìn, đại lão gia còn có cái gì mặt đến thay nhi tử cùng đại chó săn thảo công đạo. Cuối cùng không có cách nào, nhà mình Mặt, bồi 20 lượng bạc, xám xịt đi rồi, việc này coi như là không giải quyết được gì, Hồ gia khôi phục ăn không giải quyết được gì, Hồ gia khôi phục yên tĩnh. Sơ Niệm kéo Mặt, Hồ Cửu vẻ mặt thấp thỏm nhìn mình tức phụ kia trương đẹp mặt không có một chút tươi cười. Lại liếc nhìn đang bị phạt đứng Mặt Nhi cùng Hảo Khán Nhi. Không dám cầu tình, Sơ Niệm cầm trong tay chổi lông gà. Trừng Mặt Nhi, có biết sai rồi, Mặt Nhi ngạnh tiểu cổ. Giòn tan hỏi, tiên sinh nói, nếu như nhìn thấy có bất công việc, nếu như đủ khả năng, còn là băng một phen hảo. Phật tổ cũng đã nói, nhật đi một thiện, công đức vô lượng, nương, Mặt Nhi rõ ràng là làm chuyện tốt, tại sao muốn đánh Mặt Nhi? Sơ Niệm bị nàng nghẹn ở, nửa ngày mới nói, vậy ngươi liền gây sự sinh sự. Ngươi nói bên ngoài những người này ra, đã tới tìm ngươi mấy lần, nhà này không tìm đổi nhà kia, thì không thể bất đánh người. Mặt Nhi rõ ràng là đánh nên đánh người, Mặt Nhi còn đang theo lý cố gắng. Người kia bắt nạt một người đại tỷ tỷ, còn muốn thoát đại tỷ tỷ quần áo. Hắn là người xấu, Mặt Nhi vì sao không thể đánh? Là người xấu, kia cũng có thể báo quan. Thế nào có thể chính mình liền đánh người ta? Sơn Niệm cảm thấy Mặt Nhi bây giờ biến nhanh mồm nhanh miệng. Nàng cũng mau nói không được, bởi vậy có thể thấy, nàng ở trong cung còn là học không ít đô đông tây. Trong miệng mặc dù còn đang răn dạy, bất quá trong lòng trái lại rất cao hứng. Bây giờ nàng là quận chúa thân, Sơn Niệm mặc dù sẽ huấn nàng, bất quá nói cũng không thể nói quá nặng, chỉ là con gái của mình, luôn luôn sợ nàng không tốt, như vậy dã man đi xuống, chỉ sợ ngày sau thực sự không ai thèm lấy. Hảo Khán Nhi cúi cái đầu nhỏ ở bên cạnh, thường thường nhìn lén Hạ Tỷ Tỷ, rất sợ Tỷ Tỷ khóc, mặt Nhi không khóc, chính là Sơ Niệm nói một câu, nàng liền nói một câu, vẫn nói đến Sơ Niệm nói không nên lời đến. Hồ Cửu ở bên cạnh nhưng đắc ý, hắn lại thông minh vừa đáng yêu lại coi được khuê nữ càng lúc càng có lợi hại. Bây giờ liên tức phụ đô nói không lại nàng, cuối cùng việc này chính là không giải quyết được gì. Bất quá Sơ Niệm vẫn còn có chút lo lắng, mặt Nhi này hành sự có chút lỗ mãng, hay là muốn có người nhắc nhở một hai, riêng cùng mặt Nhi giáo dưỡng ma ma nói chuyện một lần. Thỉnh nhân ra nhiều chiếu cố hạ, mặt Nhi cảm giác mình thắng lợi, Hồ Cửu cảm giác mình khuê nữ thắng lợi, cao hứng muốn chết, mặt Nhi, khó có được trở về, muốn ở nhà nán lại một trận từ, biết không? Đừng nóng vội hồi cung lý đi, ở lâu mấy ngày, cha mang ngươi ra đi dạo phố đi. Mặt Nhi nhảy khởi đến, hảo ước, theo của nàng cung nữ thái giám đều mặc thường phục, mặc dù bình thường cũng không nói lời gì. Bất quá, có một số việc hay là muốn nhắc nhở, cũng không thể đợi quá lâu, nếu không thái hậu muốn sốt ruột, hoàng thái hậu tự nhiên hy vọng nàng tảo điểm trở về. Bất quá lại thế nào tưởng niệm. Cũng phải đợi được đầy bán nguyệt, ngụy tây đường trái lại không cái gọi là, mặt Nhi có trở về hay không đến với nàng ảnh hưởng không lớn. Hai vật nhỏ thiếu mặt Nhi, học đồ tôi trái lại thiếu, tối thiểu, tiểu hy Nhi cũng có chừng mấy ngày không nhượng muốn leo cây. Béo cùng cái thịt bánh trôi tựa được, còn muốn học leo cây, đây là điển hình thấy không rõ hình dạng của mình, tiểu thịt bánh trôi gần đây rất cao hứng. Bởi vì nàng trong mắt đầu tương tương đại nhân đã liên chừng mấy ngày tự mình cho nàng tống bánh ngọt, mặc dù nàng hiện tại hội viết tự chính là cái quyển. Bất quá điểm này đô không ảnh hưởng nàng lấy bút lông hứng tú. Coi như là mãn giấy đô vẽ quyển, cũng có người khen của nàng quyển quyển họa coi được, Tương Khanh xác thực tới mấy lần, đặc biệt Hoàng Thái Hậu có một lần nhìn thấy hắn, nhượng hắn nhiều đến đi lại mấy lần. Hống hống tiểu công chúa nhận chữ viết tự sau này, tới liền cần mau hơn, bệ hạ mặc dù không mở miệng, bất quá Hoàng Thái Hậu mở miệng, đương nhiên là kinh bệ hạ đồng ý, kia chẳng khác nào là ngầm thừa nhận, Tương Khanh tới thời gian, tiểu công chúa chính na cái mông nhỏ hoàng đâu, thời gian không sai biệt lắm tới, nàng biết bánh ngọt mau tới, cho nên cũng là ngồi không yên. Đầu nhỏ nhất thời ra bên ngoài đầu liếc mắt nhìn, sau đó liền nhìn thấy Tương Khanh, nàng lập tức đứng lên, cao hứng bừng bừng ra bên ngoài chạy, tương, cao tiểu mặc Nhi cũng nghe tới, theo cũng chạy ra đi, Nhan Ngọc rất ít không nói gì ngồi ở trong phòng, hắn này tiên sinh, vĩnh viễn đô thua kém hai khối bánh ngọt, kỳ thực vật nhỏ các đô tiểu, ăn không được bao nhiêu. Thế nhưng đô thích loại này mỗi ngày có người đưa tới phương thức. Theo thường lệ lau tiểu tay. Sau đó hai người cùng nhau đôi mắt trông mong nhìn. Vẻ mặt chờ đầu thực tiểu chim non biểu tình. Tương Khanh lạnh bốt liếc nhìn tiểu mặc Nhi. Ai cũng đã nhìn ra. Hắn tự hồ thích hơn tiểu công chúa. Đối với tiểu hoàng tử. Mỗi lần đều là nhân tiện. Nếu không phải tiểu công chúa cố nài phân một khối bánh ngọt cấp tiểu hoàng tử. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không phản ứng tiểu hoàng tử, nhưng tiểu mặc Nhi mặc kệ, mắt của hắn con ngươi là nhìn chằm chằm bánh ngọt, một người phân một khối, tiểu hy Nhi cắn một miếng, vẻ mặt thỏa mãn, nãi thanh nãi khí nói, hải, là ăn ngon, Tương Khanh sửa đúng, tiểu hy Nhi theo học, hải, xỉ ăn ngon, tiếp tục sửa đúng, tiểu hy Nhi nói tiếp, hải, ăn, Tương Khanh tiếp tục sửa đúng. Ăn ngon, tiểu hy Nhi nói. Ăn ăn, Tương Khanh ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngốc nha đầu, thế nào đô học sẽ không? Tiểu mặc Nhi mình ở bên cạnh ngoạn. Tiểu hy Nhi học thuyết nói học mệt lệ. Trong tay cầm lấy bánh ngọt ôm cột nhà. Muốn bỏ lên trên đi. Đương nhiên, nàng đánh giá mình quá cao. Chỉ có thể ở trên mặt đất đứng giữ lời từ. Ngụy Tây Đường phê duyệt tấu chương nghỉ ngơi. Thuận tiện quá tới kiểm tra Hạ Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Sau đó liền nhìn thấy cửa đại điện vui vẻ ba người. Tiểu Hy Nhi tựa ở Tương Khanh trên đùi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đang nỗ lực nói, nãi, Nãy, Tiểu Mặc Nhi cũng nói. Nãy, đối, chính là như vậy, Tương Khanh khó có được khen. Nói rất hay, Tiểu Hy Nhi lập tức cao hứng. Tiểu Mặc Nhi cũng vui dạo dực. Sau đó Tiểu Hy Nhi chỉ một ngón tay Tương Khanh. Nói, Tương Khanh nhân tiện nói. Là Tương Khanh, Tiểu Hy Nhi. Tương, Tiểu Mặc Nhi cũng kêu. Tương Khanh tiếp tục nói. Tương Khanh, thế là, Tiểu Hy Nhi nói. Khanh, Tiểu Mặc Nhi cũng nói. Khanh, Tương Khanh, Tiểu Hy Nhi nói. Tháp, Khanh, Tiểu Mặc Nhi lại cùng học. Khanh, Ngụy Tây Đường đứng ở đó đầu. Nghe hiểu, này là theo chân Tương Khanh học thuyết nói. Này từng lần một, chỉ chưa thấy hắn không kiên nhẫn. Nói như vậy khởi đến, coi như là một có tính nhẫn nại người. Khó có được không giống trong triều đình có đôi khi cùng đồng liêu lúc nói chuyện kỳ quái. Ngụy Tây Đường bình thường không cảm thấy Tương Khanh sẽ là một thích đứa nhỏ người. Không ngờ hắn cùng Hy Nhi cùng Mặc Nhi còn có thể như vậy hòa hợp ở chung. Nghĩ khởi Hoàng Thái Hậu nói Hy Nhi với hắn rất thân thiết. Hắn cũng có phương pháp hống Hy Nhi. Bây giờ vừa nhìn, đảo là thật, nàng nhấc chân đi tới. Kha Đại Hải lập tức truyền lời. Bệ hạ giá lâm, chung quanh đây một mảnh người lập tức quỳ đầy đất. Tham gia bệ hạ, Ngụy Tây Đường đi tới. Đem tròn vo tiểu thịt bánh trôi ôm lấy đến. Vật nhỏ lung lay lắc lắc quỳ trên mặt đất, liền muốn té ngã, chủ yếu là lớn lên quá béo. Xuyên vừa nhiều, thân thể khó có thể duy trì cân bằng duyên cớ. Tất cả đứng lên đi. Chẳng qua đây nhìn một cái, Ngụy Tây Đường điên Tiểu Hy Nhi. Nhíu mày nói, Hy Nhi, có phải hay không lại lên cân? Ngươi lại béo đi xuống. Mẫu hoàng nhưng liền không có cách nào ôm ngươi, Tiểu Hy Nhi không biết béo là có ý gì. Coi như nói, sau đó vươn ngón tay út Tương Khanh, khoe khoang nàng vừa học được lời. Tháp nguyên bản còn nói đúng một, giáo hoàn sau này, thẳng thắn đem trước nói đúng cái kia cũng đã quên. Ngụy Tây Đường không nói gì nhìn nàng một cái. Không phải tháp, là Tương Khanh, bất quá, ngươi nhưng gọi không được. Muốn gọi tả tướng mới là Tiểu Mặc Nhi đối Ngụy Tây Đường nhấc tay. Cũng thương muốn ôm, Ngụy Tây Đường đâu ôm được động hai. Vả lại, Tiểu Hy Nhi nàng cũng ôm bất động, lớn lên quá mập, vội vàng buông đến, tác phẩm nghiên cứu ôm Tiểu Mặc Nhi. Bình thường nhìn liền cảm thấy Tiểu Hy Nhi béo một ít. Bây giờ ôm đến trong lòng trái lại, này nhẹ hơn nha, Tiểu Hy Nhi cái này không nghe theo. Cấp tại chỗ dạo qua một vòng, phát hiện mẫu hoàng không tính toán lại ôm nàng. Liền đột nhiên đối Tương Khanh giơ lên cao hai tiểu tay. Đạo, Omer Siêu, hết chương.